Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Dân. Kim Kiếm Khúc, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Không gian vô cùng tĩnh lặng, không có một ngọn gió. Cửa am bật mở, một nhân ảnh xuất hiện, đó là Nhị Tiên Sinh. Lãnh Nhất Phàm rất đổi ngạc nhiên, mảnh giấy của Lâm Lâm viết rằng nếu quá ngọ mà nàng không trở lại thì muốn chàng đến đây chôn xác của mình. Lẽ nào nhân vật nguy hiểm như vậy lại là Nhị Tiên Sinh? Nhưng trong hai người thì ai chủ động ước hẹn gặp đây? Lâm Lâm ngẩng đầu, cánh hoa rơi xuống đất. Nhị Tiên Sinh bước đến gần nàng. Lâm cô nương, không ngờ lại là cô. Ông ta dừng lại cách Lâm Lâm độ 8 thước. Nhị Tiên Sinh, tôi cũng không ngờ lại là ông. Tôi hẹn gặp không phải là ông. Đại công tử chúng tôi bận việc khác, kẻ hèn này đại diện đến ước hội. Lãnh Nhất Phàm hiểu ra chính Lâm Lâm đã hẹn gặp Cốc đại công tử, nhưng để làm gì? Cô ta đã giết không ít người của Cốc phủ. Những quyết án ấy đều đổ cả vào nữ sát thủ. Vậy mà người ta chưa tìm cô ta tính nợ, trái lại Lâm Lâm chủ động hẹn gặp người ta. Đối tượng lại là đích thân Cốc đại công tử đầy quyền uy. Lâm Lâm thất vọng nói, Nhị Tiên Sinh, cuộc ước này trừ bản thân Cốc đại công tử ra, không ai đại diện được cả. Đại công tử không dám đến sao? Không dám ư? Nhị Tiên Sinh cười nói, Cốc đại công tử chúng tôi không có việc gì là không dám. Chỉ có cuộc hẹn cỏn con với cô thì có gì mà đáng kể? Lâm Lâm xa sầm nét mặt hỏi, ý là ta không đủ cân lượng. Xét về thân phận của đại công tử thì đúng lý là thế. Lâm Lâm biểu môi trả miếng, nếu vậy ta cho rằng ngươi cũng không đủ cân lượng để thay hắn đến ước hội. Lâm Lâm cô nương, miệng lưỡi của cô nương sắc sảo đó. Nhưng cô nương hãy biết rằng kẻ hèn này ở Cốc phủ chỉ dưới có một người, tự thấy mình quá xứng đáng đại diện tham dự cuộc ước hội đó. Cho dù không biết trước là cô nương, mà bất kỳ nhân vật nào khác cũng thế. Tất cả mọi chuyện trong bổn phủ, kẻ hèn này có thể làm chủ tới 8 phần đó. Giọng của Lâm Lâm bỗng sắc như đao. Chết có thể thay thế được không? Chết ư? Nhị Tiên Sinh mở to mắt đầy vẻ kinh ngạc. Không sai, chết. Đây là ước hội tử vong. Vì thế ta nói không có bất kỳ ai có thể đại diện tham dự được. Bởi vì tính mạng của bản thân mỗi người không nên thế mạng. Cái đó ta hiểu, tuy nhiên cũng có khi đại diện cả chuyện sống chết. Tuy nhiên kẻ hèn này chưa hiểu giữa cô nương và đại công tử của chúng tôi có xung đột nghiêm trọng nào. À, nói đến chuyện ước hội sinh tử đây. Ta không nói, ông vĩnh viễn không bao giờ biết được. Lầm lầm cô nương, thật không ngờ cô nương là nhân vật bí ẩn đến như thế. Lãnh Nhất Phàm tự hỏi, nếu hai người động thủ mình có nên hiện thân không? Giữa Lâm Lâm và Cốc đại công tử có mối hiềm khích gì? Theo lời ở trên giấy gửi lại thì Lâm Lâm tự thấy không chắc thắng, nhưng lại đầy quyết tâm, nhưng có chuyện gì mới được. Lâm Lâm lại nói, Nhị Tiên Sinh, phiền tiên sinh truyền lại với quý chủ nhân rằng ta sẽ chờ ở đây, cho dù phải chờ 3 ngày 3 đêm, hoặc thậm chí suốt đời, ta cũng quyết chờ cho kỳ được Cốc đại công tử. Kẻ hèn này phải truyền lại thế nào đây? Chẳng phải là ta đã nói rõ rồi sao? Còn chưa được rõ lắm, chí ít cô nương cũng nên nói rõ nguyên nhân. Ta đã bảo là không nói, nhưng kẻ hèn này nhất định muốn biết. Song phương đều tỏ rõ quyết tâm của mình, không chút nhượng bộ, tình thế trở nên căng thẳng. Lầm lầm phóng ánh mắt mang giả của mình nhìn đối phương, nói với giọng đầy vẻ sát khí. Người muốn biết bằng cách nào đây? Nhị tiên sinh vẫn thản nhiên. Muốn cô nương đích thần nói ra. Nói cách khác là cần động thủ. Hoàn toàn chính xác. Tốt lắm. Đó là cách nên làm. Nhị tiên sinh ở lại đây. Cốc đại công tử không thể không đến. Nhị tiên sinh đưa tay cầm chui kiếm. Lãnh Nhất Phàm chợt lo lắng. Vũ khí của Lâm Lâm chỉ là một thanh tiễn đao có mấy tấc. Nhị tiên sinh lại dùng trường kiếm. Người ta nói dài một tấc, mạnh một tấc. Tiễn đao dù có sắc bén nhưng sao địch nổi trường kiếm. Nhị tiên sinh lại không phải là nhân vật tầm thường. Làm sao mình có thể ngồi yên khi Lâm Lâm sắp lao thân vào chốn nguy hiểm. Tuy nhiên chàng vẫn chưa hiểu rõ Lâm Lâm đã có ý định gì. Hiển nhiên cô ta đã hẹn gặp Cốc đại công tử với mục đích tiến hành cuộc đấu sinh tử. Chẳng lẽ không có kế hoạch nào khác? Phải có cơ sở nào đáng tin cậy mới được chứ? Chàng còn đang mãi nghĩ thì ở đấu trường, song phương đã động thủ rồi. Phải nói rằng hai người xuất thủ cực kỳ nhanh. Chỉ chớp mắt đã thấy đào quàng kiếm ảnh loang loáng. Lãnh Nhất Phàm chưa kịp có phản ứng gì thì nghe choang một tiếng. Hai động thủ sát vào nhau rồi lại tách ra ngay. Nói thì chậm, diễn biến lại nhanh. Chỉ trong chớp mắt, ngài Lãnh Nhất Phàm còn chưa xác lập được ý nghĩ rõ ràng, thì đôi bên đã qua một chiêu sinh tử rồi. Nhưng chưa có người nào ngã xuống. Cả hai đều có nhúm máu hồng. Xem chừng có thấy đều lực địch bất phân thắng bại. Nhị tiên sinh bị thương vào lưng, còn Lâm Lâm thì trúng kiếm vào vai trái. Nhị tiên sinh lúc này rung giọng nói. Người sử dụng tiễn đao ư? Đôi mắt Lâm Lâm mở to, dằn lên dữ tợn. Lãnh Nhất Phàm hiểu rằng trong lời của nhị tiên sinh chứa đựng sự thù địch. Nguyên nhân từ ngọn tiễn đao kia, nhưng cô ta thật đang sử dụng tiễn đao, tình huống đó thật nan giải. Lâm Lâm nghiến răng. Tiễn đao này lần sau tất đâm trúng giữa ngực của người. Điều đó cần phải hỏi thanh trường kiếm này trước đã. Đột nhiên đúng vào lúc song phương đều rất căng thẳng, chuẩn bị vào cuộc chiến sống mái tiếp theo đó, một nhân ảnh từ cửa am đi vào. Đó là một lão đầu tóc đã qua râm rối bù, tay cầm trúc trượng, trên mình khoác một bộ lam bố nhưng đã ngã sang màu vàng, đất đã sờn cũ, có lẽ là cả năm chưa được giặt giũ. Võ Lâm phán quan, xích nữa thì Lãnh Nhất Phàm buộc miệng kêu lên thành tiếng. Cả nhị tiên sinh lẫn Lâm Lâm cùng quay lại nhìn. Võ Lâm phán quan chậm bước đến cách đối thủ chừng 5 bước thì dừng lại. Lướt mắt nhìn hai người một lúc rồi lắc đầu nói. Thôi đừng đánh nhau nữa. Đàn sống cả là tốt rồi. Sao lại phải tự mình tìm cái chết chứ? Lâm Lâm bùng lên như thuốc súng. Lão đầu, người đến đây hành nghề có phải không? Người nào thuê và thuê giết ai vậy? Nhị tiên sinh không nén nổi sự ngạc nhiên hỏi. Chuyên nghiệp giết người ư? Võ Lâm phán quan kéo lại vạt áo che kín bụng, trả lời bằng giọng rè rè như chuông dở. Người ta muốn sống thì cần làm một nghề nào đó, không thể ngồi không. Dừng lời lại một lát lại tiếp tục triết lý. Lão phu chẳng phải do hành nghề mà tới đây đâu, chỉ là tình cờ thôi. Người làm ăn chưa hẳn tất cả đều thấy lợi mà làm. Người ta còn có lương tâm chứ. Trừ hợp đồng cần thực hiện, lão phu xưa nay vốn nhân từ, đã từng cứu được 2 người không phải ít. Trong nghề của lão phu thì việc đó lại bị coi là tội nghiệp. Lâm Lâm tức giận mắng. Thôi, đừng giảo biện dông dài nữa. Lão đầu, ngươi đến đây có ý gì? Do làm phán quan đáp. Đây là một hảo sự. Lâm Lâm ngạc nhiên hỏi. Hảo sự? Ngươi mà cũng biết làm việc tốt ư? Võ Lâm phán quan không chấp nhận câu nói bất kính của Lâm Lâm, lại nhìn hai người lần nữa và nói. Ta không biết hai người vì lý do gì mà động thủ với nhau, nhưng cần phải thừa nhận một sự thật hiển nhiên. Cả hai người không ai cầm chắc rằng sẽ thắng được đối phương. Lại không ai có thể tin rằng mình có thể giữ được sinh mạng. Chiều tiếp theo cả hai nhất định sẽ thi triển sát thủ để lấy mạng đối phương. Vì thế kết cục sẽ là lưỡng bại câu thương. Lâm Lâm bật lên. Ta phủ nhận. Nhị tiên sinh cũng nói. Kẻ hèn không cho là thế. Lãnh Nhất Phàm thầm nghĩ. Võ Lâm phán quan là kẻ giết người chuyên nghiệp. tính hung ác và tàn bạo. Vậy mà hiện thân để hóa giải can qua thật là chuyện ngược đời. Không biết lão có ý đồ gì. Chỉ nghe Võ Lâm Phán Quan nói. Tiểu cô nương, lão phù thân phận là Võ Lâm Phán Quan. Phán xử, xét quyết không bao giờ sai lệch. Đối tượng mà ngươi tìm không phải là hắn. Nếu nãy sinh ra chuyện bất hạnh thì ngươi tính sao đây? Lão lại quay sang Nhị Tiên Sinh nói. Ngươi tận trung với chủ nhân là đúng. Nhưng chết mà không giải quyết được vấn đề gì như thế chẳng hoàn uổng hay sao? Sự phân tích đó không phải là không có lý. Lâm Lâm trầm mặt không nói. Nhị Tiên Sinh cũng lặng thinh. Võ Lâm Phán Quan lại nói tiếp. Theo lý lão phu thì các ngươi nên dừng tay. Nếu cần giải quyết vấn đề thì tiến hành một cuộc chiến khác. Lúc đó lão phu sẽ không có quản đến nữa. Nhị Tiên Sinh ngẫm nghĩ một lúc lại rồi tra kiếm vào vỏ. Vậy là ông ta tiếp thụ lời khuyên giải của Võ Lâm Phán Quan. Lâm Lâm không nói gì, chừng như cũng không phản đối. Võ Lâm Phán Quan lẩm bẩm. Hey, thế là xong, coi như hoàn thành một hảo sự. Câu nói đó hàm ý gì, không ai biết. Chợt Nhị Tiên Sinh nghĩ đến chuyện, rồi đưa mắt nhìn vào Võ Lâm Phán Quan nói. Kẻ hèn này có chuyện muốn hỏi, hỏi đi. Vì sao các hạ có thể đoán định rằng sẽ xảy ra kết cục lưỡng bại cầu thương vậy? Bởi vì lão phu nhận thấy cả hai đều quyết trí mạng. Nếu kết quả không đúng như thế thì sao? Võ Lâm Phán Quan khẳng định như rìu chém đá. Nhất định là đúng, tuyệt đối đúng. Nếu lỡ ra không đúng, không lỡ ra gì cả 100%. Có lý do gì khiến người ta tâm phục khẩu phục? Lâm Lâm cũng chờ câu trả lời. Hai người võ công tương đẳng, khi đã quyết chiến, chuyện lưỡng bại cầu thương cũng có khả năng, nhưng nhất quyết 100% thì có phần võ đoán. Lãnh Nhất Phàm cũng tò mò chờ xem lão ma đầu này giải thích như thế nào. Võ Lâm Phán Quan cười thiểu não. Điều này hết sức đơn giản, lúc đó thế nào cũng có người ngã xuống trước. Với tư cách phán quan, lão phù tất sẽ giúp người đó. Và cho dù kết quả không phải như thế cũng phải biến thành như thế. Quả nhiên là chân lý hết sức đơn giản. Trong tình huống đó lão ma đầu không khó gì tạo ra kết cục lưỡng bại cầu thương. Cách lầm lực thật là ngộ nghĩnh nhưng ai nghe cũng phải rợn tóc gáy. Nhị Tiên Sinh chắp tay cáo biệt rồi đi nhanh ra khỏi am. Chỉ còn lại Lâm Lâm đứng đối diện cùng với Võ Lâm Phán Quan. Một lúc Lâm Lâm chợt hỏi. Các hạ xen vào chuyện này tất phải có nguyên nhân chứ? Đương nhiên là có. Có thể nói ra được không? Võ Lâm Phán Quan gật đầu đáp. Bởi vì giữa chúng ta có mối quan hệ, lão phù không thể để tình huống xấu nảy sinh. Lâm Lâm kinh ngạc hỏi. Có quan hệ? Giữa chúng ta có mối quan hệ gì kia chứ? Bởi vì ngươi là trợ tá của Lãng Tử, lão phù đối với Lãng Tử lại có quan hệ. Vì thế cũng phải có mối quan hệ lây sang ngươi. Người hiểu ý lão phù chứ? Lãnh Nhất Phàm chợt mê hoặc, không hiểu sự thể ra thế nào. Ở Nam Dương chỉ vì gặp chuyện bất bình mà chàng đã giết một tên thủ hạ thân tín của Bồ Thanh Sơn là Thiên Cẩu Tất Bằng. Vì thế mà Bồ Thanh Sơn mượn tay kẻ giết người chuyên nghiệp là Võ Lâm Phán Quan lấy mạng của mình. Chuyện chỉ có thế, sao lão lại nói có mối quan hệ với chàng? Chắc rằng lão muốn lợi dụng Lâm Lâm để tìm cách giết mình, thực hiện hợp đồng với Bồ Thanh Sơn chăng? Lâm Lâm lúc này hỏi. Các hạ vẫn chơi đó ư? Sao lại vẫn chơi? Tính lão phu xưa nay không thích đùa. Lâm Lâm lên tiếng hỏi. Theo ta biết thì các hạ đang cố tìm cách giết Lãng Tử, thực hiện hợp đồng đối với khổ chủ đã thuê giết hắn. Vậy mà nay lại nói có quan hệ với Lãng Tử thật không đáng cười sao? Người có muốn lừa dối ai thì mặc, nhưng không lừa dối được bản cô nương độc. Võ Lâm Phán Quan giảng dạy. Tiểu cô nương, ngươi biết một mà không biết hai. Nghề làm ăn là phải xem gió đẩy thuyền. Có khi đành phải bỏ mối lợi, nhưng tuyệt đối không được để mất vốn. Các hạ sợ mất vốn hay sao? Võ Lâm Phán Quan trả lời chắc như đinh đóng cột. Nghề làm ăn có ai không sợ? Lão dừng lời lại một lát rồi lại nói thêm. Việc gì cũng có quy định, nghề làm ăn lại phải càng có nguyên tắc. Nhưng chỉ tiện thể nói tới đó thôi, lão phu cần phải đi rồi. Lão nói đi là đi, bước đi như gió ra khỏi am. Lâm Lâm đứng lại một mình ngơ ngác. Đương nhiên cô ta không tin hẳn vào lời nói của Võ Lâm Phán Quan, nhưng cũng không đoán ra được tâm ý của đối phương. Bây giờ Lãnh Nhất Phàm đang suy tính có nên hiện thân gặp Lâm Lâm không. Nhưng chợt cô ta đưa ánh mắt nhìn qua Phật đường một cái rồi cất bước bỏ đi. Lãnh Nhất Phàm muốn gọi lại, nhưng chỉ cần do dự chốc lát, bóng của cô ta đã khuất xa rồi. Lãnh Nhất Phàm thở dài rồi bước ra khỏi gian phòng để tạp vật, xuyên qua tỉnh thất bước vào Phật đường. Vừa nhìn vào Phật đường, chàng đột nhiên ngưng thở. Vị tục gia phu nhân thần bí vẫn quỳ trên tấm đệm bồ đoàn lâm râm niệm Phật. Lãnh Nhất Phàm chợt nhớ đến câu chuyện đáng sợ về Thôi Nguyên Phản Thương, đột nhiên đôi chân như mọc rễ xuống đất. Tục gia phu nhân chừng như không phát hiện được Lãnh Nhất Phàm vừa xuất hiện, vẫn tiếp tục tụng niệm, thái độ hết sức là cung kính. Lãnh Nhất Phàm không biết trước mắt mình phải làm gì. Bất chợt tục gia phu nhân quay lại à lên một tiếng rồi đứng bật dậy ngay, nhìn Lãnh Nhất Phàm bằng đôi mắt vô cùng sợ hãi, toàn thân run lên cầm cập. Lãnh Nhất Phàm ngưng mắt ngơ ngác không hiểu được trung niên phu nhân thật sự hoảng sợ hay chỉ là giả vờ. Theo lý nếu như trung niên phu nhân này chỉ là một người bình thường, nơi này lại xảy ra thêm một vụ quyết án kinh khủng, thì bà ta phát khiếp mà trốn biệt tâm dạng từ lâu rồi. Sao cứ lại bám ở đây không chịu bỏ đi? Nếu như bà ta liên quan đến Thôi Nguyên Phản Thương thì phải là một cao thủ thân tàn bất lộ, thì chí ít bà ta cũng nên ra tay ngăn chặn Trường Lưu Quyết phát sinh. Lãnh Nhất Phàm trấn tĩnh bước vào trong Phật đường nói ngay: Đại nương, không ngờ lại gặp đại nương tại nơi này, tốt lắm, tại hạ muốn thỉnh giáo đại nương một chuyện. Trung niên phu nhân nhìn chàng có chút hơi hoảng rồi nói: Đại hiệp muốn hỏi đêm hôm trước người đàn ông kia tự sát thực ra vì sao mà chết? Lãnh Nhất Phàm vừa hỏi vừa ngưng mắt nhìn vào mặt của trung niên phụ nhân, quan sát phản ứng của đối phương như cố phá giải bí mật bên trong cái chết này. Đêm hôm trước, trung niên phụ nhân run ấp úng một hồi lâu mới nói được hết câu: Đại hiệp, đêm hôm trước kẻ xấu xâm nhập vào trong miếu muốn tìm tiểu sư thái. Lãnh Nhất Phàm chợt ngay: Chẳng phải tiểu sư thái bị sát hại rồi sao? Trung niên phụ nhân gật đầu lia lịa đáp: Vâng, thế nhưng kẻ xấu vẫn không tin, bức ta phải nói ra nơi ẩn náu của tiểu sư thái. Sau đó, Lãnh Nhất Phàm nhìn thấy trung niên phụ nhân trước sau vẫn cứ phải rụt rè, càng sinh nghi hơn, gắt giọng hỏi: Sau đó thế nào? Trung niên phụ nhân không dám nhìn thẳng vào mắt của chàng, cố giữ bình tĩnh nói: Sau miếu bỗng có người lên tiếng gọi hắn ra ngoài, tiếp đó ta nghe một tiếng rú thảm rồi chẳng còn nghe thấy nữa, cũng không biết xảy ra chuyện gì, cuối cùng đại hiệp xuất hiện. Lãnh Nhất Phàm từ kinh động hoài nghi đến mơ hồ khốn cảm, chàng tuyệt không hề nhìn ra ở trung niên phụ nhân này có một điểm gì đáng ngờ để chứng minh cho suy đoán của chàng. Cứ nhìn thì xác thực là một phụ nhân bình thường thôi. Trầm ngâm một lúc, chàng lên tiếng nói tiếp: Đại nương, còn nhớ được tiếng người lên tiếng gọi kia là nam hay nữ không? Trung niên phụ nhân lắc đầu đáp: Không biết, lúc đó ta quá hãi nên chết khiếp. Lãnh Nhất Phàm hỏi thẳng một câu: Vậy sao đại nương vẫn còn lưu luyến tại đây mà không bỏ đi? Trung niên phụ nhân ngập ngừng đáp: Bởi vì ta chẳng còn nơi nào để đi, không nhà, không người thân, cô độc một mình. Nếu như rời khỏi đây, có lẽ ta đi ăn xin mất. Nói đến đó bà ngừng lại, mắt nhìn chàng thoáng chút hốt hoảng hỏi: Đại hiệp không là gây khó khăn cho một người đàn bà tội nghiệp như ta chứ? Lãnh Nhất Phàm không đáp mà hỏi: Đại nương có biết tiểu sư thái bị sát hại là nhân yêu hay không? Trung niên phụ nhân trố mắt nhìn chàng đầy vẻ kinh ngạc, miệng lắp bắp: Nhân yêu? Không thể nào, họ rõ ràng là người xuất gia chân chính, làm sao có thể là nhân yêu? Ai, tội nghiệp, người xuất gia mà lại gặp quả tai. A-di-đà Phật, Phật tổ từ bi sao không linh hiển. Đột nhiên lúc ấy từ bên ngoài có tiếng bước chân người vọng vào. Lãnh Nhất Phàm thoáng động ở trong lòng, chàng lướt người nhanh đến cửa điện, đưa mắt nhìn ra ngoài, bất giác giật thót cả người. Trước mắt chàng là một cảnh bất ngờ khiến chàng ngưng mắt trô trố, tim cũng đập loạn lên. Nguyên là trong viện xuất hiện một chiếc kiệu bốn người khiêng, ngay sau kiệu là tám kiếm thủ khí thế oai hùng, dàn thành hàng ngang. Ngay bên kiệu còn có thêm một thiếu nữ, chính là Sảo Thư Nhi. Dù trong trang phục là kẻ hầu, nhưng không che giấu được nét xinh đẹp kiều diễm của cô ta. Lãnh Dứt Phàm vừa nhìn cũng đoán ra được người ở trong kiệu là ai. Sảo Thư Nhi theo hầu bên kiệu, thì trong kiệu dứt khoát phải là tam phu nhân của Khốc Đại Công Tử. Có điều kỳ quái là chủ tớ bọn họ đến Phổ Độ Am làm gì? Lại đúng vào lúc cuộc ước hẹn của Lâm Lâm cùng với Khốc Đại Công Tử. Lãnh Nhất Phàm cứ đứng ngớ người sau cửa điện, nhất thời không nói nên lời. Sảo Thư Nhi thấy chàng thì vừa kinh ngạc lại vừa hồ nghi. Nàng bước lên trước rồi hỏi: "Lãng công tử, sao Lãng công tử cũng có mặt ở đây?" Trong hoa viên tiền viện, vốn hoa cỏ xinh xắn đua nhau khoe cái đẹp của mình, nhưng lúc này sự xuất hiện của Sảo Thư Nhi khiến cho kỳ hoa dị thảo cũng phải thất sắc. Lãnh Nhất Phàm khoát chân đi ra ngoài tiền viện, trong lòng thầm nghĩ nhanh. Sảo Thư Nhi vốn bị Cốc Đại Công Tử ép buộc vào phủ làm tiểu thiếp, nay mai nhờ có tam phu nhân bảo bọc mà tạm thời còn giữ được trinh tiết. Thế nhưng giả sử như nội trong năm tới mà tam phu nhân vẫn chưa có tin vui, thì Sảo Thư Nhi tất sẽ biến thành tứ phu nhân. Đây gọi là phúc nhất bộ đăng thiên, hay cũng là hồng nhan bạc mệnh đây. Chỉ tội cho Sảo Thư Nhi không phải là người trong giang hồ, nếu không thì chuyện đã có thể khác rồi. Lãng công tử, vì sao không nói chứ? Sảo Thư Nhi vừa bước đến gần chàng vừa hỏi. Lãnh Nhất Phàm như sực tỉnh, chàng nghiêm mặt hỏi: "À, trong kiệu là tam phu nhân đến sao?" Sảo Thư Nhi gật đầu đáp: "Vâng." Lãnh Nhất Phàm nhìn nhanh mắt về phía kiệu qua rồi hỏi tiếp: "Làm sao lại đến đây?" Sảo Thư Nhi nhìn chàng rồi nói: "Tam phu nhân vì muốn cầu tử cho nên phát nguyện cúng dường bố thí khắp tất cả am đường miếu tự trong 100 dặm Hàm Dương này để tích công đức, vì vậy mới đến nơi đây." Cô ta ngừng lời lại, chuyển ánh mắt vào trong nội điện, hơi ngạc nhiên rồi nói tiếp: "Sao không thấy trụ trì sư thái?" Lãnh Nhất Phàm lắc đầu nói ngay: "Trong am điện hiện tại không có trụ trì, chỉ còn lại một bà giải hương khoái." Chàng vừa nói vừa ngoái đầu nhìn, nhưng chẳng có thấy bóng của trung niên phụ nhân kia đâu nữa. Sảo Thư Nhi chẳng biết gì bên trong nội tình, nàng gật đầu bước chân đi ngay vào nội điện rồi nói ngay: "Chỉ cần có người tiếp là được rồi." Lãnh Nhất Phàm bước chân theo bên cạnh cô ta vào trong nội điện, có tiếng cốc cách khô khan. Chiếc khám thờ bật mở để lộ ra một cánh cửa ngầm. Trung niên phụ nhân từ trong đó lơm khơm chui ra. Lãnh Nhất Phàm trong đầu thoáng động, chàng nhớ lại lần trước bà ta tự nhiên biến mất, nhất định chính là ẩn nấp trong chiếc khám thờ vốn trống rỗng bên trong này. Nếu thế thì xem ra bà ta không liên quan gì đến Thôi Nguyên Phản Thương. Bà ta chỉ là một phụ nhân bình thường, có lẽ ta nhầm chăng? Trung niên phụ nhân đứng thẳng người, nhìn thiếu nữ đi xuất hiện bên cạnh Lãnh Nhất Phàm một lúc, rồi đánh tiếng hỏi: "Tiểu thư là..." Sảo Thư Nhi lắc đầu cắt ngang lời nói của bà ta đính chính: "Ta không phải là tiểu thư, ta chỉ là một nha hoàn." Trung niên phụ nhân bất ngờ thốt lên: "À, cô nương." Rồi nhanh nhẹn lấy từ ở trong tay nải ra một sâu tiền đặt trên khám thờ và nói: "Đại nương, tam phu nhân của tôi nguyện làm công đức, xin cúng dường một chút mọn để nhan khói chư Phật. Chỉ nguyện Bồ Tát phù hộ cho phu nhân sớm có quý tử." Trung niên phụ nhân vội vàng chắp tay niệm Phật hiệu rồi nói: "A Di Đà Phật, Bồ Tát nhất định phù hộ cho quý tam phu nhân. Cô nương có muốn đốt nhang bái Phật không?" Sảo Thư Nhi gật đầu nói: "Vâng, xin phiền đại nương." Trung niên phụ nhân lấy ba nén nhang đốt lên trao cho Sảo Thư Nhi. Sảo Thư Nhi tiếp lấy mấy nén nhang cắm vào trong lư hương, rồi quỳ xuống trước khán thờ, hai tay chắp vào nhau lại ba lại, miệng lăm răm khấn nguyện. Lãnh Nhất Phàm cảm thấy kỳ quái, tam phu nhân muốn cầu tử, thế nhưng sao cô ta lại không tự mình vào dâng hương lễ bái, mà lại giao chuyện này cho Sảo Thư Nhi làm, thật là chuyện trái ngược. Sáu Thư Nhi khấn vái xong đứng dậy, quay nhìn trung niên phụ nhân rồi nói: "Đại nương, đã làm phiền, ta xin kiếu từ." Khép người thi lễ rồi mới cất bước đi ra. Lãnh Nhất Phàm đứng bên cửa, Sáu Thư Nhi bước chân ngang qua sát kề bên người của chàng. Đúng lúc ấy cất giọng nói nhỏ như tiếng mũi, nói rất gấp: "Nhanh cứu người trong kiệu." Nói đến câu cuối thì người đã hẳn ra bên ngoài cửa, chung quy người ngoài nhìn rất khó nhận ra điều gì. Lãnh Nhất Phàm nghe nói một câu này, chợt khựng người lại. Phải qua một lúc chàng mới nhận định: "Cứu người trong kiệu, ta không nghe lầm chứ?" Chàng tự hỏi ở trong đầu. Giọng của Sáu Thư Nhi cực nhỏ, nhưng với người có nội công như chàng thì đủ nghe rõ ràng. Thế nhưng người ngồi ở trong kiệu không phải là Tam Phu Nhân hay sao? Cô ta là người thiếp được Cốc Đại Công Tử sủng ái nhất, vì sao cần phải cứu? Quay người lại nhìn Sáu Thư Nhi, cũng đã đến gần bên kiệu. Lãnh Nhất Phàm đứng nhìn với bao nhiêu nghi vấn ở trong lòng, nhưng lúc này không thể lên tiếng hỏi được. Bởi vì nội tình còn chưa rõ ràng, nếu như có hành động gì không thỏa đáng thì tất sẽ dẫn đến xung đột với tám tay kiếm thủ kia. Chuyện giao thủ là điều khó tránh. Sáu Thư Nhi vừa rồi đương nhiên chẳng khi nào tùy tiện mà nói bậy. Cô ta đã nói thế tất là trong đó có lý do của nó. Điều này thì Lãnh Nhất Phàm thầm tin. Lúc này bốn tay kiệu phu đã đứng vào vị trí chuẩn bị nhất kiệu đi. Sáu Thư Nhi lần nữa dán mắt nhìn vào chàng với cái nhìn đầy vẻ gian cầu. Bắt gặp cái nhìn này, Lãnh Nhất Phàm mới quyết định chủ ý. Chàng khoát chân đi nhanh ra ngoài, đồng thời trong cấp bách sinh trí của chàng tìm được, liền đánh tiếng gọi: "Xin dừng lại." Sáu Thư Nhi làm như kinh ngạc hỏi: "Lãnh công tử, ngươi có chuyện gì?" Tám tài kiếm thủ lập tức có phản ứng, trừng mắt nhìn vào người chàng chăm chăm. Lãnh Nhất Phàm đến cách kiệu tầm một trượng mới dừng chân lại, cố ý nói một lần nữa: "Trong kiệu phải chăng là Tam Phu Nhân?" Sảo Thư Nhi nhíu đôi mày liễu đáp: "Vâng, chính vừa rồi chẳng phải ta đã nói rồi ư?" Lãnh Nhất Phàm cố cười vui vẻ nói: "Thế thì hay lắm, tại hạ muốn bái kiến Tam Phu Nhân." "À, điều này..." Sảo Thư Nhi giật mình thoái lùi một bước, châu mày ngưng mắt nhìn chàng, chẳng nói được hết câu. Lãnh Nhất Phàm nói tiếp: "Sảo cô nương, bệnh của Tam Phu Nhân do chính tại hạ điều trị, cần phải tái chuẩn xem bệnh tình tiến triển thế nào để lập phương dược điều trị tiếp." Tiện đây, đột nhiên một trong tám tay kiếm sĩ hô lớn ra lệnh: "Khởi kiệu!" Lãnh Nhất Phàm ngước mắt nhìn bọn họ, thấy tám khuôn mặt đằng đằng sát khí, như chỉ chực chờ một chút xúc tác nhỏ thì sẽ nhảy bổ đến phần thây của chàng ngay. Quái, chẳng lẽ trong kiệu không phải là Tam Phu Nhân? Lãnh Nhất Phàm trong đầu khởi lên sự hoài nghi nghĩ thầm: "Ta là Lan Trung, người trong kiệu là bệnh nhân, chẩn bệnh là việc tốt." Bọn võ sĩ tùy tùng không chỉ ngăn cản, ngược lại còn quát tháo mệnh lệnh, cứ như là chúng mới là kẻ có quyền hạn cao nhất. Vậy là thế nào chứ? Bốn tay kiệu phu nghe lệnh thì cong lưng nắm vào cán kiệu định nhấc kiệu lên. Lãnh Nhất Phàm lớn tiếng gọi: "Tam Phu Nhân!" Đây chỉ là tình thế bất đắc dĩ chàng mới đánh tiếng gọi người, tuy có điều hơi bất nhã, nhưng không còn kế gì hơn. Nếu như người trong kiệu đúng là Tam Phu Nhân, tất nhiên phải đáp lại. Chỉ cần nghe tiếng người thì ít nhiều chàng cũng nhận ra được một chút manh mối ở bên trong. Nhưng thật bất ngờ, ở trong kiệu không có tiếng người đáp lại. Kiệu lúc này đã lên vai của bốn tay khiên kiệu. Lãnh Nhất Phàm đưa mắt nhìn Sảo Thư Nhi, bất gặp ánh mắt của cô ta lung linh bất định, hàm ẩn vẻ hốt hoảng. Tám tài kiếm sĩ phân ra hai bên chuẩn bị hộ kiệu rời Phổ Độ Am. Lãnh Nhất Phàm đột nhiên nhảy thốc tới, chộp tay vào cán kiệu, dùng lực kéo rồi đẩy mạnh một cái, khiến cho kiệu mất thăng bằng, nghiêng hẳn về một bên. Bốn tay kiệu phu giật mình đánh hạ kiệu xuống, rồi nhảy phát ra bên ngoài. Sảo Thư Nhi la lên giọng thánh thoát, hòa dùng thất sắc. Chính lúc đó thì tiếng la thất thanh của Sảo Thư Nhi, hai thanh trường kiếm xé gió dù dù chém tới người của Lãnh Nhất Phàm. Lãnh Nhất Phàm trở người nửa vòng, cả kiếm lẫn gió tung lên mạnh gạt. Chỉ nghe keng keng hai tiếng, hai thanh trường kiếm bị văng vạt ra bên ngoài. Sáu tài kiếm sĩ còn lại cũng nhanh chóng phân tả hữu, dây vào tấn công. Lãnh Nhất Phàm nắm chắc đốc kiếm hoành ngang ngực, đôi mày rậm nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ, xem ra khó tránh được một sự lưu quyết. Sảo Thư Nhi nói cứu người trong kiệu, thật ra người đó là ai? Vì sao không lên tiếng đáp? Chàng không muốn nhắm mắt làm bừa, thầm hiểu thế lực của Cốc Gia bao trùm Hàm Dương. Nếu như hành động hồ đồ sẽ kết thù kết oán với hắn thì thật chẳng đáng chút nào. Huống gì biết đâu người ta lợi dụng đưa vào trong một cái bẫy thì sao? Sảo Thư Nhi đứng ở bên ngoài cả người run lên mà giọng cũng run run, nói chẳng thành lời. Đúng là Tam phu nhân. Chàng quan sát sắc diện và giọng nói chẳng tự nhiên của cô ta, đoán chắc người trong kiệu nhất định không phải là Tam phu nhân. Khi rời chánh điện, cô ta có nói nhỏ cứu người ở trong điện, tuy không hề nói rõ người đó là ai. Lúc này một lần nữa cô ta bảo là Tam phu nhân, nhưng nói rất là ấp úng và miễn cưỡng thiếu tự nhiên. Không nói cũng biết là sợ chẳng dám nói sự thật trước mặt của tám tên kiếm sĩ. Thế nhưng cô ta theo hầu người ở trong kiệu đến đây dâng hương lễ bái. Nếu như không phải là Tam phu nhân thì là ai? Huynh đệ, giết chết tình tiểu tử này đi. Một tiếng quát lớn ồm ồm như sấm rền hạ lệnh. Dứt loạt tám thanh trường kiếm từ tám phương vị khác nhau dùng lên tấn công. Chỉ nhìn tám tay kiếm sĩ múa kiếm ra chiều phối hợp tinh xảo hợp lý, cũng biết là bọn chúng đã luyện kiếm thành thục, bát kiếm hợp bích tạo thành một sức mạnh vô cùng. Lãnh Nhất Phàm lúc này nghĩ nhanh ở trong đầu, nếu như không phải tình thế vạn bất đắc dĩ, quyết không được đã thương chúng. Suy nghĩ chỉ như là ánh điện chớp, màn kiếm ảnh đã thấy trùm xuống khắp người chàng như thiên la địa võng, không một sơ hở. Kiếm ảnh giờ đây chẳng phải là 8, là 16, 32, mà là thiên vạn hình ảnh, bất phân nổi đâu là hư đâu là thực. Lãnh Nhất Phàm cảnh tỉnh hơn bao giờ hết, chỉ thấy tài kiếm của chàng lắc lư, kiếm quang lóa sáng, hàng khí rợn người, tiếng kiếm thép chạm vào nhau đinh tai nhức óc. Chàng vừa ra một chiêu thu phong tảo diệp, tiến liền thế vào đối phương, khiến cho cả tám tay kiếm sĩ tứ tán dạt ra bên ngoài. Lãnh Nhất Phàm ngưng kiếm bán không, uy nghi đỉnh lập, bất nộ mà phát uy. Tám tay kiếm sĩ mắt đầy phẫn khí, chuyển nhanh nhìn nhau rồi nhất tề thét ra một tiếng. Người bắt đầu chuyển động tiếp như là tám con thoi đang vào nhau quanh người của Lãnh Nhất Phàm. Lãnh Nhất Phàm vẫn đứng yên, ngừng kiếm bất động, chừng như là tĩnh khí tụ thần, lắng nghe phân biệt từng bước chân của bọn chúng. Các người lui ra! Đột nhiên một giọng người thét lớn, tiếp liền là một lão già cầm để râu sơn dương xuất hiện tại trường, chính là nhị tổng quản của Cốc phủ. Tám tay kiếm sĩ vừa nhìn thấy nhị tổng quản liền lập tức thối lùi ra phía sau. Bốn tên phân làm tả hữu đứng phòng hai bên kiệu quá, còn lại bốn tên đứng thành hình vòng cung sau lưng của nhị tổng quản. Lãnh Nhất Phàm từ từ thâu kiếm lại rồi điềm đạm nói: Nhị tổng quản hạnh ngộ. Lãng tử, người thế này nghĩa là sao? Sắc mặt của nhị tổng quản rất là khó coi, ánh mắt lộ vẻ hàn quang, nhìn quanh một vòng rồi tiếp ngay: Thì ra ước hẹn với đại công tử là do chủ ý của ngươi sao? Lãnh Nhất Phàm lạnh giọng: Tại hạ phủ nhận điều này. Nhị tổng quản nhíu mày nhìn chàng rồi nhạt giọng nói: Trợ thủ của ngươi truyền tin tức hẹn với đại công tử, giờ ngươi cũng có mặt. Lãnh Nhất Phàm nhíu đôi mày kiếm, nhìn xoáy vào mặt của đối phương buông rõ từng tiếng: Tại hạ chỉ hay tin mà đến, vốn không biết chuyện gì. Điều này là sự thật, chàng không nghĩ ra cớ gì mà Lâm Lâm lại ước hẹn với Cốc đại công tử cho nên mới tìm đến đây. Nhị tổng quản cười khải và nói: Lời này ai tin được chăng? Lãnh Nhất Phàm ngẫm nghĩ rồi thò tay vào trong túi, lấy ra mẫu giấy mà Lâm Lâm để lại cho chàng, ném qua nhị tổng quản. Nhị tổng quản tiếp lấy rồi xem qua, tay vuốt chòm râu sơn dương, ướm mắt hỏi lại một lần nữa: Lãng tử, thật sự vậy sao? Lãnh Nhất Phàm giọng lãnh đạm, chẳng sai chút nào. Chàng vốn không hề sợ chuyện gì, cũng chẳng hề sợ trước đối phương. Thế nhưng chàng không muốn nhắm mắt làm bừa, cho nên muốn tìm ra chân tướng. Đôi mắt của nhị tổng quản nhíu lại, sắc lạnh như dao nói: Cứ cho chuyện này là thật. Nhưng ngươi chặn kiệu lại với mục đích gì chứ? Lãnh Nhất Phàm thoáng chút ngớ người. Chàng không thể nói rõ ra chuyện vừa rồi Sảo Thư Nhi nói với chàng. Đồng thời nhận thấy cái cớ vừa rồi của mình có gì đó rất gượng ép. Nhưng giờ ở vào cái thế phóng lao đành phải theo lao. Tại hạ muốn diện kiến Tam phu nhân, mục đích chỉ thăm lại bệnh tình của phu nhân mà thôi. Nhị tổng quản cười gằn mấy tiếng nói. Lãng tử, Tam phu nhân là nội quyến của đại công tử. Người có thể bức ép kiến diện phu nhân sao hả? Hơn nữa nếu Tam phu nhân muốn gặp người thì đã tự xuất kiệu rồi, chẳng đợi động đến đào kiếm. Hành động của ngươi rõ ràng là có ý đồ khác. Chớ mượn cớ xem bệnh tình gì cho Tam phu nhân. Nói đi, mục đích của ngươi là gì đây hả? Lãnh Nhất Phàm khẩn người rồi nhất thời không biết đối đáp làm sao cho thỏa đáng. Vì lời của đối phương là đúng theo lý, thế nhưng chàng thầm tin vào lời của Sảo Thư Nhi. Cô ta không thể dùng lời lừa dối để hại chàng. Đương nhiên bên trong nội tình tất có vấn đề. Nhị tổng quản cười khải rồi hỏi dụ. Sao lại không nói hả? Lãnh Nhất Phàm cuối cùng cũng tìm ra được một câu để nói ngay. Chỉ cần Tam phu nhân nói một tiếng không muốn gặp mặt tại hạ, ta lập tức sẽ đi ngay. Nhị tổng quản cướp lời nói ngay. Tam phu nhân chẳng cần gặp ngươi làm gì. Lãnh Nhất Phàm nghe câu nói này, trong lòng đoán chắc đã có chuyện xảy ra với Tam phu nhân. Chàng bèn nói. Tại hạ nhất quyết như thế. Nhị tổng quản giọng trở nên lạnh lùng khinh thị. Lãng tử, người bất quá cũng chỉ là tai giang hồ lang trung. Chỉ nhân vì ngươi từng điều trị bệnh tình cho Tam phu nhân, cho nên đối với ngươi mới khoan dung rộng rãi. Ngươi chớ vì thế mà nghĩ nhầm chủ ý, coi chừng mạng ngươi khó toàn đó. Lãnh Nhất Phàm cười nhạt nói lại. Chưa hẳn thế đâu. Được lắm, người đã nói thế thì ta sẽ chứng minh cho người thấy. Nói rồi định giơ tay phất hiệu. Đột nhiên một tiếng rú thê thảm xé không gian truyền tới, khiến cho toàn trường lúc này phải rúng động. Sao tiếng rú thảm ấy chẳng thấy gì khác thường xảy ra, thế nhưng tiếng rú là rõ ràng, bất cứ người nào cũng nghe thấy rõ. Mọi người trong trường kinh nghi nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn quanh. Đích xác là không có một chút dị trạng nào. Vậy tiếng rú kia từ đâu mà phát ra? Nhị tổng quản và Lãnh Nhất Phàm ứng đối mặt nhau. Lãnh Nhất Phàm tuyệt chưa có một hành động nào. Chàng cũng không hề biết tà thuật, mà giữa thanh thiên bạch nhật cũng không thể có ma quỷ. Nhưng nói thế nào thì tiếng rú ngắn ngủi kia mười phần là thật. Vậy mà lúc này đây chẳng thấy có gì khác lạ cả. Đúng là chuyện quỷ quái giữa ban ngày. Nhị tổng quản sau giây phút chấn động kinh ngạc rung giọng thét lớn. Các người lục soát cho ta. Tám tài kiếm sĩ lập tức đồng thanh dạ ra một tiếng rồi phân nhau ra đi tìm chung quanh. Chỉ để lại hai tên canh giữ ngay bên cạnh kiệu hoa. Nhị tổng quản quay mắt nhìn hai tên kiếm sĩ còn lại rồi trầm giọng quát. Hai người sao? Lão chỉ buông được có ba tiếng. Miệng há hốc, mắt trợn trừng như muốn bật ra ngoài hố mắt. Sắc mặt trắng bệch, chưa hề như lão đang nhìn thấy một cảnh tượng hải hùng nhất mà lão chưa từng bao giờ chứng kiến. Lãnh Nhất Phàm cũng kinh động. Theo ánh mắt của nhị tổng quản, chàng đã nhận ra hai tên kiếm sĩ đứng bên cạnh kiệu hoa cứng đờ như trời trồng. Đôi mắt trắng giả đã không chút sinh khí, dưới thân tự bao giờ đẫm đầy máu tươi. Ai đã ra tay? Vì sao ra tay? Ra tay thế nào? Ra tay mà thần không hai quỷ không biết, thật là chuyện bất khả tư nghị. Sảo Thư Nhi đã lùi lại sau kiệu, hai tay nắm lấy cán kiệu, người run như cầy sấy. Bốn tài hán tử khiêng kiệu, mặt trắng như tờ giấy, không còn một chút quyết sắc. Nhị tổng quản chết lặng người. Chưa nói được tiếng nào thì ngay lúc này, hai tên kiếm sĩ khác áp giải trung niên phụ nhân. Từ trong chánh điện đi ra, một tài kiếm sĩ nói. Bẩm nhị tổng quản, trong miếu chỉ có mỗi phụ nhân này, không thấy người nào khác. Hắn chưa nói hết câu thì đã há hốc miệng mồm khi nhận ra hai cái chết của đồng bọn Bê Kiệu. Lúc này, bốn tên kiếm sĩ còn lại cũng đã trở vào, phát hiện tình hình đáng sợ kia. Chúng tên nào tên nấy run bắn cả người, cứng hầu cứng họng không nói được nửa lời. Nhị tổng quản nhìn hai tên áp giải trung niên phụ nhân rồi ra lệnh: "Thả bà ta ra." Nhị tổng quản là người dày dặn kinh nghiệm, võ công cũng cao cường. Này đã lấy lại được bình tĩnh, chợt nghe phịch phịch, hai thân hình của hai tên kiếm sĩ đứng bên kiệu đổ ập xuống bên hai vũng máu. Giờ thì đã thấy rõ, hai tên kiếm sĩ đã bị chém xả hai bên sườn, không nói cũng biết kẻ xuất thủ chính ở ngay ở trong kiệu, đồng thời lại dùng một loại binh khí như đào kiếm từ trong đâm ra. Chẳng lẽ tam phu nhân xuất thủ hạ sát người của mình? Thật là một chuyện khiến cho người ta vô cùng khó hiểu. Nhị tổng quản ngưng mắt nhìn Lãnh Nhất Phàm, giọng có gì đó khác thường: "Lãng tử, vừa rồi chẳng phải người quyết diện kiến tam phu nhân sao? Hiện tại thì có thể đến mà gặp." Lãnh Nhất Phàm kinh ngạc nhìn chiếc kiệu hoa thần bí, bên tai vẫn còn vang câu nói của Sảo Thư Nhi: "Nhanh cứu người trong kiệu." Nếu như trong kiệu đúng là tam phu nhân thì sao cần phải cứu? Còn nếu như không phải tam phu nhân thì là ai? Không khí tại trường lập tức lại trở nên khủng bố nặng nề. Thế nhưng chân tướng sự việc không thể không vạch trần. Lãnh Nhất Phàm đưa ánh mắt nhìn một vòng rồi từ từ bước đến bên chân kiệu qua, đưa trường kiếm lên dán rèm kiệu. Thế nhưng chàng tựa hồ như chạm phải điện. Ánh mắt vừa nhìn vào bên trong kiệu, cả người giật thót hoài phát lại. Trần trần nhìn vào người nhị tổng quản, cơ hồ như là chực ăn tươi nuốt sống lão ta vậy. "Nhị tổng quản, ta hiện tại muốn giết ngươi." Nhị tổng quản cười gằn một tiếng: "Câu này lẽ ra do chính ta nói với người mới đúng." Lãnh Nhất Phàm nghiến răng trèo trẹo bước tiến về phía hắn hai bước. Nhị tổng quản nhíu mày lạnh giọng nói: "Lãng tử, giờ thì ngươi đã thừa nhận ngươi cùng trợ thủ của ngươi bày diễn ra cuộc ước hẹn này rồi chứ?" Lãnh Nhất Phàm lạnh lùng buông rõ từng tiếng: "Ta không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hiện tại ta chỉ muốn giết người." Cứ nhìn sắc mặt lạnh băng băng của nhị tổng quản, chàng đã hiểu rõ ràng, chàng thật sự động sát cơ. Ngoài trừ lần trước chàng nổ sát thiên cẩu tất bằng ra, thì chàng chưa từng thật sự có lòng muốn giết người như lần này. Thế nhưng ở trong kiệu thực ra chàng đã thấy chuyện gì đã khiến cho chàng phải khởi sát cơ như vậy chứ? Nhị tổng quản khinh khỉnh cười, coi thường nói: "Xem ra người nắm chắc hả?" Lãnh Nhất Phàm hừ một tiếng nói: "Không sai, đối với ngươi ta nắm 10 phần chắc. Nên biết chàng sau khi được giang hồ bí khách đem tuyệt chiêu sát thủ trùng diễn và phân tích, chàng không thể dùng thủ pháp gia truyền nguyên bản, chính là sợ bại lộ chân tướng thân phận lai lịch." Nhị tổng quản cười khang mấy tiếng khiêu khích: "Vậy thì hiện tại ngươi thử xem." Chàng đáp nhẹ một tiếng trong cổ họng, tài kiếm từ từ đưa lên bắt quyết một thế cực kỳ quái lạ. Nhị tổng quản liền hạ tấn di bộ ra thế. Sáu tài kiếm sĩ còn lại lập tức di động thân hình ra vây quanh lấy chàng, ngược lại nhảy vào trở chiến. Bầu không khí tại trường trở nên căng thẳng trùng trùng sát ơ. Lãnh Nhất Phàm buông mấy tiếng cười lạnh: "Xuất thủ đi, cho ngươi một cơ hội." Nhị tổng quản ngưng mắt nhìn chàng, bất giác nhận ra có điều bất thường. Lão đã nhìn ra một điều: bất luận tấn công Lãnh Nhất Phàm vào phương vị nào cũng không hợp, chẳng những không công vào nổi, ngược lại gặp một sự phản công cực kỳ nguy hiểm, luôn ở thế sẵn sàng chuẩn bị. Đương nhiên phải là hàng cao thủ với nhau nhìn mới nhận ra được điều huyền ảo này. Lần trước khi chạm trán ở ngoài nhà của Sảo Thư Nhi, lão đã động thủ với Lãnh Nhất Phàm, lúc đó lão không hề có cảm giác này. Nếu như đương thời mà nói thì Lãnh Nhất Phàm chừng như không đáng là đối thủ của lão. Nhưng hiện tại thì đã khác hẳn rồi, hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của lão. Bây giờ mặt trời đã chến đầu ngọn cây, ánh nắng có phần bớt gay gắt hơn, nhưng ngược lại càng khiến cho không khí tại trường như nóng sôi lên. Lãnh Nhất Phàm buông từng tiếng như quỷ giọng từ địa phủ về: "Người không ra tay ư?" Nhị tổng quản nghiến chặt răng, trong ánh mắt lung linh bất định, đủ thấy tinh thần của lão ta dao động mạnh, thủy chung không thốt lên được nửa câu. "Vậy thì ngươi chịu chết đi." Dứt câu nói tàn khốc, chỉ thấy kiếm trên tay của chàng nhẹ nhàng rung lên, hàn quang theo đó mà phát ra. Hai trong sáu tay kiếm sĩ chừng như không kiên nhẫn nổi trong tình thế căng thẳng này, đồng thanh thét lên một tiếng, hai kiếm phân tả hữu xông tới chém. Keng keng, liền hai tiếng ánh kiếm thép theo đó biến mất, nhưng thay vào đó là một tia máu bắn tung tóe giải đầy trên đất. Hai thân hình đổ xuống như hai thân chuối. Ai cũng không kịp nhận ra Lãnh Nhất Phàm xuất thủ như thế nào, hay nói đúng hơn là chàng cơ hồ chưa từng xuất thủ, mà bất quá chỉ là một cái rung kiếm tạo quy. Lãnh Nhất Phàm thân hình tựa hồ như bất động, thanh kiếm vẫn còn giơ cao bước về phía nhị tổng quản như chưa hề thay đổi. Trung niên phụ nhân ngồi bệt trên mặt đất, dùng tay áo che mặt. Bà ta không dám nhìn cảnh máu chảy đầu rơi này. Đến xảo Thư Nhi vừa rồi đứng vịnh bên cạnh Kiều Hoa, giờ cũng ngồi rụt người xuống bên góc tường, mặt sợ đến chẳng còn một chút huyết sắc. Bốn tài kiếm sĩ còn lại thì chết lặng như bốn khúc củi. Nhị tổng quản thì mặt đờ ra, mắt trắng giả trông như người thất thần. Trong kiệu vẫn không nghe thấy động tĩnh nào. Tiếng của Lãnh Nhất Phàm lạnh lạnh reo lên như tiếng âm hồn quỷ dữ. Ra tay đi! Nhị tổng quản như sực tỉnh, lão ta nghiến chặt răng ken két. Nói gì thì lão thân phận cũng là nhị tổng quản trong cốc phủ, quyết chẳng phải là nhỏ. Trước mặt đối phương lão quyết không thể chịu nhục, vì chính đó là cái nhục lây cho chủ nhân. Dù thấy chết cũng vướng cổ ra chịu, huống hồ gì được hay mất còn chưa quyết định. Lãng tử, người chớ cuồng ngạo, xem kiếm của ta! Nhị tổng quản thét lên câu, trường kiếm trên tay vung lên nửa vòng, phát chiêu tiên nhân vấn lộ đâm tới. Tuy chỉ là chiêu thăm dò, nhưng bên trong lão ngầm giận nội lực rất mạnh. Chỉ nghe thấy tiếng kiếm thép rít lên rợn rợn, quyết không phải là người võ công tầm thường mà làm nổi. Thế nhưng đúng lúc ấy, một tiếng quát lớn vang lên, dừng tay, nhưng đã chậm rồi. Gần như cùng một lúc với tiếng thét, vì tiếng kiếm chạm nhau nghe chang chát, lửa bắn ra tung tóe rồi biến mất. Một tiếng rú thất thanh nghe cực kỳ thê thảm. Thân hình của nhị tổng quản không chỉ tay nắm trường kiếm bị chém đoạn rơi xuống mặt đất, mà đà kiếm còn chém từ ngực xuống bụng, máu tươi tuôn ra như mưa. Đúng lúc này thì một người áo đen xuất hiện ngay trước mặt của Lãnh Nhất Phàm. Người này đầu bịt kính bằng túi vải, chỉ để lộ đôi mắt sáng xanh như hàng tinh, cứ nhìn xoáy vào người của chàng. Lãnh Nhất Phàm hai chân trầm ổn trên mặt đất, thân hình bất động, dương kiếm hờ trên không, mặt lạnh như tấm thiết, không một mảy may biểu lộ một chút cảm giác gì.